rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, Suối Nước Nóng. Nhộn nhạo Mỹ Ma Nữ. 1. Đã ngươi gọi ta này Thanh tỷ tỷ, kia ta cũng phải hảo hảo làm một cái tỷ tỷ nên làm sự tình. Franka hung hăng vò rối cai tóc. Nhìn hắn kia nhiều xem thượng vài lần liền tâm tình càng tốt mặt. Nhẹ cười nói. Phụ thân đại nhân để ngươi kích hoạt lực lượng. Ngươi cảm nhận được sao? Cay gật gật đầu. Sư tâm gia tộc thế đại truyền thừa lực lượng xác thực so hắn tưởng tượng bên trong muốn thuần túy. Nhiều. Nói ngắn gọn. Liền là thuần túy phá hoại lực. Mỗi một cái thân thể bên trong chảy xuôi sư tâm chi huyết người. Đều có thể vận dụng này cái tiềm ẩn tại huyết mạch bên trong lực lượng. Người biết chúng ta gia tộc lực lượng là từ đâu mà tới sao? Cai suy tư một chút. Nói, ta từng tại thư tịch bên trong xem đến. Ingolan còn là thành bang thời đại. Chúng ta liền vẫn luôn cùng sư thú tộc quần tại chiến đấu. Mà chú kiếm sĩ thông qua hấp thu ma vật bản nguyên huyết dịch. Ghi lại tại trên người. Kiên trì bền bỉ chuyển đổi thành đôi hẳn là ma vật bản thân đặc biệt tính chất chú lực. Nóng hổi chú lực chảy xuôi khắp toàn thân. Kéo dài thời gian đầy đủ lâu. Tại chức nghiệp giả trưởng thành quá trình bên trong. Liền sẽ tự thích ứng này cổ lực lượng. Sư tâm gia tộc nếu đã từng làm vì Ingolan thành bang thống trị giả. Như vậy hấp thu nhiều nhất ma vật liền ứng đương hẳn là sư thứ. Không sai. Vậy ngươi biết hiện đại chú kiếm sĩ, cùng mấy trăm năm trước chú kiếm sĩ có cái gì khác nhau sao? Này lời nói hỏi ra làm cai trầm tư một chút, đầu óc bên trong ký ức miệng cống bị mở ra. Một lát sau lấy lại tinh thần hắn khóe miệng lộ ra một tia tươi cười. Nói, là tính đa dạng biến hóa sao? Không sai, tại đương thời kia cái niên đại, chúng ta gia tộc cũng không giống như hiện tại người đồng dạng. Có như vậy nhiều lựa chọn cơ hội. Sư thú làm vì đương thời liên bang thổ địa bên trên số lượng tối đa cũng là nhất dễ dàng dao động. Ingolan thống trị ma vật. Liền là chúng ta sư tâm gia tộc nhất dễ dàng thu hoạch cường đại ma vật. Cùng hiện tại sơ tâm giai liền nếm thử dung nạp hai loại bất đồng ma vật huyết mạch. Thu hoạch được bất đồng chú lực gia trì tân sinh đại chú kiếm sĩ không giống nhau. Tại đi qua kia cái niên đại. Chúng ta duy nhất có thể làm, liền là không ngừng cùng sư thú quần triển khai sinh tử quyết đấu. Cùng nếu như nói hiện đại chú kiếm sĩ có lựa chọn cơ hội. Kia đương thời sư tâm gia tộc cũng chỉ có thể không ngừng dung nạp sư thú lực lượng. Cực đoan chú lực lựa chọn, mang đến cực đoan mà thuần túy bạo lực, mà không có hoa hòe lòe loẹt nhiều loại lựa chọn. Chúng ta tiền bối nhóm. Thân thể cũng theo không ngừng thích ứng sư thú đặc tính chú lực. Tại tiến giai quá trình bên trong thu hoạch đại lượng sư thú đặc sắc sở trường. Một thế hệ, hai đời người, mười mấy đời người, lâu dài tháng dài hấp thu sư thú lực lượng. Vĩnh cửu tính làm sư tâm công huyết thống phát sinh biến hóa. Chúng ta vẫn như cũ là nhân loại, nhưng là một cái có thể đem sư thú lực lượng dung ở thể nội nhân loại. Hoặc giả nói là khoác lên ra người sư thú. Đối với sư tâm gia tộc người tới nói chỉ cần theo bản thân thực lực tăng trưởng. Thuận lợi kích hoạt huyết mạch bên trong tiềm ẩn lực lượng. Liền tính không có chuyển chức thành chú kiếm sĩ. Thông qua chú kiếm sĩ bí pháp hấp thu mặt khác ma vật bản nguyên. Chúng ta vẫn như cũ có thể trực tiếp khai phát ra ẩn chứa tại thân thể bên trong sư thú chi lực. Cái này là sư tâm gia tộc xưng hô nơi phát ra. Chúng ta bản liền là mạnh nhất sư thứ. Thì ra là thế. Cái này là sư tâm chứng nhận nguồn gốc sao? Cai trầm tư. Khó trách sư tâm công năm đó có thể trở thành dẫn đạo thành bang lấy được chiến tranh thắng lợi. Thống soái liền bằng vào này bức không cần chức nghiệp thuộc tính tăng cường. Liền có thể phát huy ra cực đoan bạo lực thân thể. Tại chiến tranh bên trong quả thật có thể lấy được cự đại ưu thế. Cố gắng vận dụng này cổ lực lượng không sẽ trống rỗng mà tới. Này đoạn thời gian ngươi khẩu vị đem sẽ đề cao lớn. Mãi cho đến ngươi có thể chân chính dung nạp sư thú lực lượng mới thôi. Phụ thân đại nhân xác thực rất xem trọng ngươi. Tại ngươi này dạng tuổi tác, đại bộ phận người đều không chịu đựng nổi thức tỉnh sư thú lực lượng gánh vác. Bọn họ thể chất quá yếu. Nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi có được thân thể mạnh hơn. Trước tiên cụ bị siêu phàm thể chất ngươi. Xác thực càng thích hợp nhanh chóng thu hoạch này cổ lực lượng. Franca vuốt vuốt hắn mặt. Nàng đối với này cái hài tử tương lai xác thực rất xem trọng. Lại tăng thêm, hắn cùng kia cái người chi gian quan hệ. Nàng đối với Kai, xác thực là mắt khác đối đãi. Rốt cuộc, tại nhìn hắn hai mắt lúc, luôn là theo bản năng nghĩ khởi khác một cái người con mắt. Vì thế nàng nói, đi thỏa thích hưởng thụ này cổ lực lượng đi. Hôm nay ta trước tiên vì ngươi tiến hành trưởng thành tẩy lễ. Cùng những cái đó cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian từng bước hấp thu này cổ lực lượng hài tử. Bất đồng, Kai, ngươi có tuyển. Rõ ràng kia thanh âm nghe lên tới như mộc xuân phong bình thường. Nhưng Kai lại không hiểu cảm nhận được này thanh âm sau lưng vi diệu cảm xúc. Thật giống như này cái ý đồ nhận chính mình vì đệ đệ cây đào mật. Trong lòng mơ hồ tại chờ mong. Mưu đồ cái gì đồng dạng. Kai xem liếc mắt một cái sư tâm chứng nhận cái này bị động. Cái này bị động còn tại tạo ra quá trình bên trong. Nhưng hệ thống máy tính bảng đã sớm đem tương lai cái này bị động tạo ra sau cuối cùng hiệu quả cấp. Triển hiện ra tới, cũng không có như vậy cường. Bất quá là đem lực lượng thuộc tính không kịp 18 điểm. Linh hoạt thuộc tính không kịp 15 điểm. Nại lực thuộc tính không kịp 16 điểm. Cảm giác thuộc tính không kịp 13 điểm bộ phận. Cưỡng chế tăng lên đến đối ứng thuộc tính thôi. Cái quỷ a, đây rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Này đồ chơi thật còn có thể tính làm là bị động sao? Này điệp ra thuộc tính đều đủ để sinh sinh sáng lập ra một cái siêu phàm giai giao diện cường giả. Hoảng hốt bên trong hắn hảo giống như rõ ràng. Vì cái gì sư tử gia tộc kia quần quý tộc sẽ lấy chính mình huyết mạch vì kiêu ngạo. Này là người chơi bình thường tình huống hạ tuyệt đối sẽ không có được đặc thù bị động. Tại này tồn tại siêu phàm lực lượng thế giới. Huyết mạch vinh quang không còn là hư giả tưởng tượng, mà là thiết thực tồn tại lực lượng. Tuy nói Kai trước đây có từng thấy loại tựa như bị động, nhưng giống như sư tâm chứng nhận này dạng, thật là vô cùng hiếm thấy. Trước đây bị động như vậy bình thường tồn tại ma vật trên người, hoặc là một ít phi nhân loại chủng tộc trên người. Tỉ như nói cự long sở có được ích long chi khu, nhưng tại nhân loại trên người bị động như vậy. Chơi 10 năm trò chơi, hắn cũng bất quá thấy được 3 lần. Hiện tại lần thứ 4 xuất hiện, bất quá hắn xem liếc mắt một cái hệ thống giao diện bên trên biểu hiện ra 4/396 bị động sinh. Thanh tiến độ, bắt đầu suy tư, này đồ vật thật là có thể ngắn thời gian bên trong hoàn thành sao? Franca tỷ tỷ, ta nên như thế nào càng nhanh thức tỉnh sư tâm chi lực? Ngươi không cần đi lo lắng này cái. Franca mị người mắt bên trong hiện lên mỉm cười. Nói, này là ta hẳn là cân nhắc vấn đề. Kai sững sờ nhất hạ. Nháy mắt bên trong biết Franca nghĩ muốn tặng cho chính mình lễ vật là cái gì. Cùng với hai người đi qua hành lang. Cuối cùng dừng tại một chỗ phát ra nhiệt khí biệt viện. Kai theo bản năng lui lại một bước. Này sương mù bốc hơi cảnh tượng. Làm hắn không tự chủ được nghĩ đến. Kia lần cùng Hayasaka chi gian hoang đường đi qua, đồng dạng cũng là tại một chỗ sương mù tràn ngập bên trong. Sau đó loạn thất bát tao sự tình liền phát sinh, xem đến Kai cảnh giác biểu tình. Franca này cái Mỹ mà nữ ôm bụng cười lớn một tiếng. Không có chút nào quý nữ phong phạm, đừng khẩn trương, không là cái gì kỳ quái sự tình. Mặc dù ngươi xác thực lớn lên hảo xem, nhưng ta nhưng không có quá phận đến. Mới vừa gặp mặt liền muốn đem tiểu bối một ngụm trực tiếp ăn sạch sẽ. Không nên nghĩ nhiều. Này là gia tộc tẩy lễ nghi thức sân bãi. Franca nữ sĩ. Chỉ thấy biệt viện bên trong. Tựa hồ có người nghe thấy cửa bên ngoài thanh âm. Một tên người làm đẩy ra cửa nhô đầu ra xem liếc mắt một cái. Hướng hai người hỏi nói. Hôm nay ngài muốn tiến hành tẩy lễ sao? Ta vì ngài nhiệt xuống ao tử. Không. Hôm nay yêu cầu tẩy lễ người không là ta. Sapphire, này là được đến phụ thân đại nhân thừa nhận mới chi nhánh. Helios gia chủ, tương quan sự tình ngươi có thể đi cùng phụ thân kia một bên tư vấn nhất hạ. Hôm nay trước tiên đem ta ao cấp đánh mở đi. Tài liệu này một bên để ta tới chuẩn bị. Hôm nay ngươi liền tạm thời không cần tham dự. Franca cười khẽ một tiếng. Quay đầu nhìn hướng Kai. Nói, kia gia hỏa gọi Sapphire. Là phụ thân đại nhân năm đó lễ vật tặng cho ta. Hiện tại tại gia tộc bên trong. Chủ muốn quản lý tẩy lễ này cái sân bãi. Đi thôi, chờ chút ao mở. Ta chuẩn bị cho ngươi hảo tương ứng tài liệu. Hảo hảo hưởng thụ ngươi tắm rửa huân hương cùng tẩy lễ quá trình đi. Mỹ mà nữ mặt bên trên mang xấu xa cười. Tựa hồ nghĩ xem đến cái biểu tình ba động bộ dáng. Nàng luôn cảm thấy nhìn thấy hắn biến hóa biểu tình. Tâm tình sẽ trở nên thực vui vẻ. Cai nghe nói qua này dạng tẩy lễ nghi thức. Hắn phía trước sử dụng có thể làm cho tự thân ngưng kết ra băng thân cận nguyên tố sở trường. Cũng là loại tựa như phương pháp. Chỉ bất quá thuộc về yếu hóa phiên bản. Bản chương xong. Hết chương.